Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617. Ân Uy cùng sử dụng Thần Châu chân tướng tổ chức tổng bộ. Lại một trận hội nghị khẩn cấp đang tại tổ chức. Nếu không có tôn giả kịp thời đưa tin, sợ là chúng ta không biết còn muốn kéo lên bao lâu mới có thể có biết hoang vu khô hạn Sahara trong sa mạc rộng lớn. Vậy mà hội xuất hiện đại lượng thượng giới di dân. Nhâm Nhược Phong đong đưa một thanh quạt xếp, trùng điệp mà nói lấy. Chúng ta Thần Châu Thiên Võng, 2 năm này mở rộng cấp tốc, đã bao trùm toàn cầu. Nhưng mà không có kịp thời phát hiện cái này chút thượng giới di dân động tĩnh. Hẳn là có đại năng cho bọn hắn che chắn. Hồng Vân Kiều cau mày, cho ra một lời giải thích. Nàng chấp trưởng Thiên Võng, phụ trách giữ gìn vận doanh. Tự nhiên một cái nghe ra Nhâm Nhược Phong nói bóng gió. Mặc dù cùng đối phương ở giữa rất có khập khiễng, nhưng lúc này nàng cũng không phải là tại trốn tránh trách nhiệm, mà là thực sự cầu thị mà nói ra bản thân phỏng đoán. Nhâm Nhược Phong vung dưới cây quạt, hơi có thất vọng nói, Hồng tổ trưởng không hổ là mới đảm nhiệm túi khôn tổ tổ trưởng. Trí tuệ vẫn là có, trịnh quản gia về sau lại phát tới bổ sung tin tức. Nói liền là bọn này thượng giới di dân cùng vị kia thiên hà thần sông có quan hệ. Hồng Vân Kiều, nghe vậy, hung hăng chừng đối phương một chút. Hiển nhiên nếu như nàng vừa rồi suy đoán sai, đối phương khẳng định phải trào phúng một phen. Thậm chí có thể muốn gạt mình từ túi khôn tổ tổ trưởng vị trí bên trên lui xuống đi. Lão gia hỏa này một mực nhớ thương việc này. Nhậm lão đầu cùng hiệp khách giáp quan hệ cá nhân tốt. Rất nhiều cơ mật tình báo, hắn đều có thể từ đối phương nơi đó trước tiên biết được. Mà chân tướng tổ chức con đường, thường thường lại muốn lạc hậu rất nhiều thời gian. Đây chính là nguyên khí thời đại đặc thù một trong. Số rất ít cường giả đỉnh cao, lũng đoạn lấy đại lượng chân quý tin tức, mà không như dĩ vãng. Là một nước thượng tầng lũng đoạn những tin tức này. Bây giờ thời tiết rất nóng mà. Ngồi ở phía trước, chủ trì hội nghị hồ chủ nhiệm, một cái tướng mạo quật cường lão đầu đột nhiên đối Nhâm Nhược Phong hỏi. Ếch, hiện tại là thần nguyên 3 năm 3 tháng. Chính là xuân phong xe lạnh thời điểm. Một điểm không nóng, Nhâm Nhược Phong sững sờ. Không nóng, ngươi phiến cái gì cây quạt? Chứa ra cắt lượng mà. Hồ chủ nhiệm không chút khách khí địa khiển trách. Đáng giận lão đầu tử, lại đang thiên vị người nào đó. Nhâm Nhược Phong hậm hực địa thu hồi cây quạt, âm thầm oán thầm. Mọi người đều biết, di dân vấn đề từ trước đến nay đều là một nan đề. Chớ nói chi là đây là thượng giới di dân. Hồ chủ nhiệm mở miệng nói, cho hội nghị định ra chủ đề. Ứng đối như thế nào cái này chút thượng giới di dân? Liền là hôm nay hội nghị phải giải quyết chủ yếu vấn đề. Đi, các ngươi bắt đầu thảo luận a. Nói xong cái này chút, hồ lão đầu liền nhắm mắt lại, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhâm Nhược Phong khục một tiếng, đem tầm mắt mọi người tập trung đến trên người mình. Tiên hiền có mây, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta chỉ có từ tôn giả nơi đó đạt được một điểm lẻ tẻ tư liệu. Xa xa không đủ, lúc này hẳn là phái một tên kinh nghiệm phong phú, có thể thu hoạch tình báo chính xác thâm niên nhân viên tiến vào chiếm giữ cái kia thượng giới gì. Dân làng xóm, Nhâm Nhược Phong vô cùng đơn giản địa cho ra ý kiến. Tán thành, không sai, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Là hẳn là làm như vậy. Mấy vị bị triệu tập đến đại lão lần lượt gật đầu. Địch tình không rõ, ai cũng sẽ không phát biểu ý kiến. Chủ nhiệm biết mở xong, Nhâm Nhược Phong đối vừa mới nhắm mắt lại, tựa hồ muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái hồ lão đầu nói xong. Hồ lão đầu tức giận địa mở to mắt, trên mặt dần hiện ra một chút bất đắc dĩ, đành phải trầm trầm nói, tốt, cứ như vậy đi, tán hội, đều nên làm thần mã đi thôi. Nhâm Nhược Phong cái thứ nhất ngang đầu đi ra phòng họp. Một bộ tinh thần tràn đầy bộ dáng, có đôi khi đối lão nhân này, liền không thể quá khúm núm. Không phải lời nói, hắn còn thật sự coi chính mình quá tốt lắm, liền sẽ không xem một vị trí giả phải có tôn nghiêm. Cái khác đại lão theo thứ tự rời đi phòng họp, mọi người đều bề bộn nhiều việc, nếu không có chân tướng tổ chức dựa vào nhất quốc chi lực. Có nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp, bọn hắn là không thể nào cùng cái kia chút mỗi ngày bế quan ngồi xuống cường giả. So tiến độ tu luyện, Hồng Vân Kiều đi tại cuối cùng, vừa muốn ra phòng họp, liền nghe đến hồ chủ nhiệm gọi lại nàng. A Kiều A, gần nhất tiểu nhâm có chút tung bay A, ngươi phải chú ý một chút. Ta nhìn hắn cách tẩu hỏa nhập ma không xa lắm. Hồ chủ nhiệm trùng điệp mà nói lấy. Chủ nhiệm, lão nhâm mặc dù tung bay là tung bay một chút, nhưng hắn vẫn còn có chút tự chủ. Nhập ma hẳn là rất không có khả năng. Hồng Vân Kiều trong lòng cả kinh, lập tức giải thích nói, là như thế này mà. Cái kia chuyện này trước thả một chút. Hồ chủ nhiệm từ chối cho ý kiến, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đường. Từ vừa rồi đến xem, thần châu thiên võng, mặt đối với thượng giới đại năng, quả nhiên vẫn là lực có chưa đến. Thiên địa nhân tam trọng phòng ngự, liền lấy thiên chi phòng ngự, trọng yếu nhất, mà thần châu thiên võng chính là thiên chi phòng ngự, hạch tâm văn kiện quan trọng. Ngươi một tay chủ trì nó nghiên cứu phát minh cùng vận doanh. Muốn đem hết khả năng cường hóa nó, nếu có bất luận cái gì tài nguyên bên trên thiếu, liền trực tiếp tới tìm ta cân đối. Cảm ơn chủ nhiệm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Vân Kiều sắc mặt trịnh trọng, chân thành nói, dựa vào luyện thần thuật, còn có cửu chuyển kim đan quyết, hai bút cùng vẽ, tăng lên ta thần châu dân chúng chi tố chất, lại coi đây là căn cơ. Thần châu thiên võng có vô hạn tiến thủ chi không gian. Tin tưởng không xa tương lai, khẳng định sẽ không lại bị cái này chút thượng giới đại năng một tay che thiên. Ân, ngươi có cái này tự tin rất tốt. Hiện tại đi làm việc a. Hồ chủ nhiệm tựa ở cái ghế trên lưng, một lần nữa nhắm mắt lại. Cái kia chủ nhiệm nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước, đi thôi, đi thôi. Hồng Vân Kiều ôm một chồng văn bản tài liệu ra phòng họp, bước chân vô ý thức liền hướng tổng cố vấn thất phương hướng đi đến. Đợi đến sắp tiếp cận cố vấn thất thời điểm, nàng lại vô ý thức vận dụng thiên võng đi thăm dò nhìn bên trong động tĩnh. Không bao lâu, cố vấn thất tình cảnh toàn bộ tiến vào nàng não hài. Tạ Đông A, vốn là muốn an bài ngươi tăng lên tới hồ bạc cấp. Sau đó đi, bánh trung thu, lên trực cần. Chỉ là tiên hiền có mây, làm việc tốt thường gian nan. Nhâm Nhược Phong hai tay thả ở trên bàn làm việc, một mặt trịnh trọng nói. A, cố vấn, sao sẽ như thế? Ngày trước kia không phải đáp ứng hảo hảo a? Một cái bi thảm nam tử trung niên âm thanh âm vang lên. Nghiễm nhiên chính là tiền nhiệm không có một năm bên ngoài liên tổ tổ trưởng Tạ Đông. Trung niên hói đầu nam, nhìn một cái, ngươi cái này đều cái gì giác ngộ? Ngươi cũng là lão ống, chẳng lẽ vẫn không rõ, người người đều là một viên gạch. Nơi nào cần thì tới nơi đó, đạo lý. Nhưng ta khối này gạch, khắp nơi chuyển số lần, vậy thực sự có chút quá nhiều. Tạ Đông kiên trì lẩm bẩm, ngươi đây là thái độ gì? Đừng tưởng rằng mình trọng yếu bao nhiêu. Nhâm Nhược Phong duỗi ra một ngón tay, điểm ở trên bàn làm việc, trùng điệp nói ra, ngươi phải biết, làm bằng sắt ổ cứng, nước chảy phiến, ếch, sai, ta đều để ngươi tức đến chập mạch rồi. Là làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, chân tướng tổ chức hội một mực tại, nhưng người Tạ Đông ngày mai còn có thể hay không tại. Vậy liền không nhất định, minh bạch mà, minh bạch, quá rõ, đảm nhiệm cố vấn, tùy tiện thanh ta chuyển đi, chỉ cần không tiếp tục để ta đi lấp biển là được. Tạ Đông bị mắng cẩu huyết lâm đầu, cũng căn bản không dám so đo đối phương sơ hở trong lời nói. Chỉ có thể cúi đầu từ tâm, thân vì một người trung niên nam nhân, hắn còn có vợ con phụ mẫu cha mẹ vợ. Cả một nhà cần nhờ chân tướng tổ chức nuôi, muốn bóng mát tại chân tướng tổ chức cây to này phía dưới. Giống nhau cái kia chút nhờ bao che tại hiệp khách giáp môn hạ người. Nếu như bị chân tướng tổ chức khu trục, chính hắn có lẽ còn có thể kịp thời tìm tốt nhà dưới. Nhưng sau lưng cả một nhà nhưng không cách nào kịp thời an bài. Mà bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, hắn cái này thường ở bên ngoài, cùng các loại thế lực liên hệ người, trong lòng rõ ràng nhất, người bình thường mục tiêu nhỏ, mà hắn thân là trước chân tướng tổ chức thành viên, mục tiêu lớn, nguy hiểm hệ số càng thêm không giống nhau dạng. A, người đột phá đến thùng nước cấp về sau, ngược lại còn có chút biến hóa, có phải hay không phân rõ thật giả tiếng người dị năng lại có tiến hóa? Có phải hay không có thể cảm ứng tâm ý người niệm? Nhâm Nhược Phong nghe vậy, thần thái lập tức hòa hoãn lại, trong giọng nói có chút ngạc nhiên. Ếch, không có, tuyệt đối không có, ta chỉ là một cái thùng nước còn chưa đầy. Nào dám hy vọng xa vời loại thần thông kia? Nghe đồn Phật gia có một môn chí cao thần thông, tha tâm thông, có thể làm được. Chỉ hơn hết cái kia nhất định phải là đại đức cao tăng mới được. Ta có tài đức gì? Tạ Đông đuổi vội vàng lắc đầu khoát tay, như cái trống bỏi. A, là như thế nên là mềm mà. Được rồi, ngươi đoán được ngược lại cũng không phải đều trúng. Lần này ta sẽ không để cho ngươi lấp biển, chỉ là cho ngươi đi lấp hồ. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, đây chính là đối ngươi có lợi thật lớn. Ta cũng không phải loại kia chỉ làm cho con lừa chạy, không cho con lừa ăn cà rốt không có lương tâm lão bản. Nhâm Nhược Phong lắc lư đường. Ếch, là như thế nên là mềm mà. Tạ Đông không thể tin được đường. Bị cái này một vị trí giả lắc lư số lần thực sự có hơi nhiều. Là, lúc đầu đề bạt ngươi đến hồ bạc cấp, khẳng định có chút đốt cháy giai đoạn. Nhưng ngươi, lấp hồ, về sau, liền có thể tinh tế thể hội hồ nước chi quảng đại thâm thúy. Có thể cực điểm địa đền bù cái này khuyết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành về sau, lại đưa ngươi tăng lên tới hồ bạc cấp thực lực, liền sẽ không tổn thương ngươi tu luyện căn cơ. Tương lai còn rất có triển vọng. Nhâm Nhược Phong một mặt chân thành nói. A, a, cái kia thật là đa tạ cố vấn vun trồng. Ta nhất định làm việc cho tốt. Đem, lấp hồ, nhiệm vụ hoàn thành tốt. Tạ Đông sắc mặt vui mừng. Nguyên lai Nhậm lão đầu vẫn là hội thực tình vì chính mình cân nhắc một hai. Ân, không sai. Ta cái này sẽ nói cho ngươi biết, lấp hồ, mảnh. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, Nhâm Nhược Phong nhướng mày. Vừa lắc lư đến thời khắc mấu chốt, lại có người đến đánh gãy. Vạn nhất tiểu tử này lấy lại tinh thần, vậy liền không tốt lắm an bài. Có người nói, chân tướng tổ chức là quân sự cơ quan, trực tiếp ra lệnh không phải liền là... Còn muốn cân nhắc thụ mệnh người tâm tình gì sao? Trước kia tự nhiên có thể dạng này. Chính như Nhâm Nhược Phong nói. Người người đều là một viên gạch. Ngươi dám cự tuyệt. Đổi khác gạch chính là. Mà ngươi liền đi tòa án quân sự a. Hiện tại không thể được. Có chút gạch đã không chỉ có lại là gạch. Mà là không có thể thay thế hiếm thấy chân bảo. Tỉ như cái này Tạ Đông. Liền chậm rãi từ một cái bộ đồ ăn tiến hóa đến Kim Thủy Dũng. Phân phối nhiệm vụ lúc, hắn tự nhiên muốn thích hợp bận tâm một cái này chút chân bảo tâm tình. Ân ni cùng sử dụng cái này chút cũ ngự ra tay đoạn, lại được rời ra ngoài, không sợ già bộ, có tác dụng là được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có,